Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, Tư Tử Phàm bò dậy vỗ vỗ tay, một chân đạp lên hắn phía sau lưng thượng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như vậy tưởng ngươi ba mẹ, ta liền đưa ngươi đi vào theo chân bọn họ đoàn tụ. Tư Tử Phàm trực tiếp báo nguy, có theo dõi làm chứng. Tư Tử Phàm kia một gậy gộc hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Tuy nói đánh đến có điểm không phải địa phương, nhưng cùng Tư Tử Phong uy hiếp hắn sinh mệnh so sánh với coi như cái gì. Lần trước bắt gian khi, Tư Tử Phàm liền đá quá Tư Tử Phong, lần này lại cho hắn một gậy gộc, hơn nữa một chút không lưu thủ. Tư Tử Phong phía dưới hoàn toàn phế đi, đánh mất sinh dục năng lực, cảnh sát tra ra hắn trộm đạo. Mưu sát chưa toại, tư dùng vũ khí chờ nhiều hạng tội danh, phán hắn tù có thời hạn 20 năm. Ni Sở Văn biết Tư Tử Phàm tao ngộ mưu sát sau, vội vàng đuổi trở về, gián đoạn vòng quanh trái đất lữ hành, nàng rất là tự trách, cảm thấy chính mình không có kết thúc một cái đương mẫu thân trách nhiệm. Căn bản vô pháp bảo hộ Tư Tử Phàm. Ni Tư Tử Phàm cười an ủi nàng. Mẹ, loại sự tình này khó lòng phòng bị, chúng ta ai cũng không nghĩ tới. Hơn nữa ta hiện tại không có việc gì, cùng chúng ta có thù oán đều đi vào. Ta thực an toàn, đừng lo lắng, Lâm bác sĩ đi theo ở bên cạnh khuyên nhủ. Tử Phàm nói đúng, Sở Văn, ngươi đừng lo âu nhiều. Đối thân thể không tốt, hiện tại đã không có việc gì. Từ Tử Phàm nghe được hắn xưng hô chọn hạ mi. Hắn trước kia không phải kêu Từ Thiếu, Sở nữ sĩ, sao? Nhìn đến Lâm bác sĩ đối mặt Sở Văn khi quan tâm ái mộ ánh mắt, Tư Tử Phàm cảm giác giống như phát hiện tân đại lục. Không chờ hắn nghĩ cách làm minh bạch, đêm đó Sở Văn ngủ sau, Lâm bác sĩ liền tới tìm hắn uống rượu nói chuyện phiếm. Tử Phàm, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện, ta đang ở theo đuổi mụ mụ ngươi. Ta thực ái nàng, thực thưởng thức nàng, hy vọng có thể cùng nàng tổ kiến gia đình, cũng hy vọng có thể được đến ngươi đồng ý. Tư Tử Phàm bưng chén rượu lắc lắc, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía hắn, ngươi so với ta mẹ tiểu thất tuổi, hơn nữa ta mẹ thân thể so người khác muốn kém, ngươi thật sự suy xét rõ ràng sao? Từ mậu thông kết cục ngươi biết, làm ta mẹ thương tâm ngươi. Ta đều sẽ không bỏ qua, Lâm bác sĩ đẩy hạ kính phẳng mắt kính. Không hề có bị hắn dọa đến, ngược lại lộ ra tươi cười. Ta suy xét thật sự rõ ràng, ta trước kia chuyên chú y học, vẫn luôn đối cảm tình khinh thường nhìn lại, cho rằng đó là lãng phí thời gian tiêu khiển. Thẳng đến mụ mụ ngươi thức tỉnh, ta ánh mắt bắt đầu đi theo nàng, bị nàng thật sâu hấp dẫn. Lần này vòng quanh trái đất lữ hành làm ta có chiếu cố nàng, hiểu biết nàng cơ hội, ta thực xác định ta ái nàng, cùng ái y học giống nhau ái, ta bảo đảm dùng ta quãng đời còn lại đi ái nàng, quyết sẽ không làm nàng thương tâm. Ni, nguyên lai chính mình đề nghị lữ hành đem thân mụ đẩy đến người khác trong ngực, Tư Tử Phàm âm thầm phun tào, tổng cảm giác thật vất vả dưỡng tốt cải trắng kêu heo cấp cùng. Có điểm khó chịu, bất quá hắn biết, bạn lữ làm bạn cùng con cái làm bạn là bất đồng. Loại sự tình này muốn xem Sở Văn nghĩ như thế nào. Hắn hoàn toàn tôn trọng Sở Văn lựa chọn, hắn hy vọng mụ mụ vui vẻ. Ngày hôm sau Tư Tử Phàm bồi Sở Văn tản bộ thời điểm. Hỏi nàng đối Lâm bác sĩ cái nhìn, Sở Văn giật mình, ngay sau đó cười nói, hắn theo như ngươi nói. Kỳ thật ta cảm giác có điểm kỳ diệu, ta cho rằng ta đời này gặp được Tư Mậu Thông sẽ tâm như cho tàn. Chính là báo thù đi ra ngoài lữ hành một vòng, ta phát hiện ta cũng không có bởi vì chuyện quá khứ bài xích cảm tình. Lâm bác sĩ thực hảo, nếu ngươi có thể tiếp thu hắn nói, ta tưởng ta sẽ suy xét tiếp thu hắn. Tư Tử Phàm ôm nàng vai, cười nói, mẹ, ngươi thích liền thử xem bái. Ta là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, ngươi cái gì đều không cần sợ, chỉ cần dũng cảm tiến tới, theo chính mình tâm ý đi, ngươi quãng đời còn lại muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta vẫn luôn ở ngươi sau lưng, Sở Văn cùng hắn nhìn nhau cười. Tuy rằng bọn họ là mẫu tử, nhưng bởi vì Sở Văn tâm lý tuổi cũng mới hơn 20. Kỳ thật bọn họ càng giống tỷ đệ, đây cũng là nàng cùng Lâm bác sĩ có thể ở chung tới nguyên nhân. Lâm bác sĩ 43 tuổi, sao Sở Văn còn thành thục ổn trọng đâu? Sở Văn cùng hắn ở bên nhau có rất mạnh cảm giác an toàn. Nàng sinh trưởng ở một cái ấm áp gia đình, chính mình cũng hướng tới ấm áp gia đình. Không có bởi vì Tư Mậu Thông sinh ra bóng ma, là nàng đời này lớn nhất may mắn. Chuẩn bị mở hôn lễ khi, đại gia mới biết được Lâm bác sĩ trong nhà là y học thế gia. Gia sản phong phú, còn thực chịu người tôn kính. Tư Tử Phàm sớm điều tra quá Lâm bác sĩ thân phận. Nhưng thật ra so người khác biết đến nhiều một ít, Lâm bác sĩ chỉ cần là phát biểu luận văn, nghiên cứu độc quyền liền kiếm lời không ít tiền. Là cái một lòng nghiên cứu y thuật người, cũng là cả tính tình thực chấp nhất người. Hắn yêu Sở Văn, liền nhất định sẽ đối Sở Văn hảo. Lâm gia đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ đến Lâm bác sĩ kết hôn. Tuy rằng lấy Sở Văn tuổi tác không thích hợp sinh hài tử, nhưng có thể nhìn đến Lâm bác sĩ thành ra có cái bạn. Bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn, tự nhiên là thành ý 10 phần làm chàng thế kỷ xa hoa hôn lễ. Tư Tử Phàm nắm Sở Văn tay, tự mình đem nàng giao cho Lâm bác sĩ trong tay, cười nói, ta đem ta mụ mụ giao cho ngài, thỉnh nhất định đối xử tử tế nàng. Lâm bác sĩ gắt gao cầm Sở Văn tay, nghiêm túc hứa hẹn, ta nhất định đãi nàng như châu như bảo, tận tâm che chở. Lâm bác sĩ đối thượng Sở Văn ánh mắt thập phần ôn nhu. Tư Tử Phàm yên tâm mà thối lui đến một bên, nghe bọn hắn tuyên đọc lời thề. Trao đổi nhẫn, xuyên qua nhiều như vậy thứ, hắn là lần đầu tiên gả mẫu thân, nhưng cảm giác còn không kém, ai làm hắn cha là cái cha cha đâu. Cha cha đã giống cái 80 tuổi lão nhân, mẫu thân còn trẻ mạo mỹ, nhìn qua chỉ có 40 xuất đầu, hiện tại lại gả cho một người tuổi trẻ lực tráng y học tinh anh. Lão nhân nên tức chết rồi đi, Tư Tử Phàm gợi lên khóe miệng. Ngày hôm sau đem chính mình buộc Garo báo cáo cùng Tư Tử Phong thương tàn, báo cáo nặc danh gửi cho Tư Mậu Thông, phong thư còn mang thêm đưa tin Sở Văn thế kỷ hôn lễ số phân báo chí. Lần đầu tiên có người gửi thư cấp Tư Mậu Thông, nhìn dáng vẻ còn rất dày, hộ không hỏi Tư Mậu Thông hay không muốn xem thời điểm. Tư Mậu Thông đương nhiên không ngừng chớp mắt gật đầu, liều mạng tỏ vẻ muốn nhìn. Hộ công xuất phát từ riêng tư phương diện suy xét, trực tiếp đem hai phong gấp lên giấy mở ra phóng tới Tư Mậu Thông trước mắt. Cho nên Tư Mậu Thông liếc mắt một cái liền thấy báo cáo thượng viết Tư Tử Phàm đã với một năm trước. Buộc Garo, Tư Tử Phong hạ thân bị thương, hai người đều mất đi sinh dục năng lực. Tư Mậu Thông cả đời liền này hai cái nhi tử, bọn họ không thể sinh ra được là nói hắn Tư Mậu Thông tuyệt hậu. Phía trước hắn còn an ủi chính mình nói Tư Tử Phàm nhi tử cũng là hắn tôn tử. Tư thị đổ, còn có Tư Tử Phàm sản nghiệp sẽ nhiều thế hệ truyền xuống đi. Tư gia còn không có xong, Tư gia cơ nghiệp không tính hủy ở hắn trên tay. Nhưng hắn hiện tại biết Tư Tử Phàm không thể sinh, liền Tư Tử Phong bên kia hy vọng cũng không có. Tức khắc khí huyết dâng lên, tim đập mất tốc độ. Hộ công thấy thế vội ấn đầu giường linh. Cấp Tư Mậu Thông cấp cứu, trên tay báo chí liền rơi rụng ở trên giường, mấy phân báo chí thượng đều có trên diện rộng ảnh chụp. Ấn Sở Văn hạnh phúc tươi cười cùng anh tuấn soái khí tân lang. Tư Tử Phàm đứng ở một bên mỉm cười nhìn bọn họ. Tiêu đề viết, thế kỷ hôn lễ, hạnh phúc trọng sinh, sở nữ sĩ phá kén thành điệp, ôm hạnh phúc nhân sinh. Tư Mậu Thông hai mắt bạo đột, đầy mặt đỏ lên. Môi nổi lên màu timoni, đó là hắn Tư Mậu Thông nữ nhân. Ở hắn bệnh nặng trên giường thời điểm cư nhiên gả cho một cái soái khí người trẻ tuổi. Đột nhiên, hắn nhớ tới tân hôn khi, Sở Văn đối hắn ôn nhu săn sóc, mãn nhãn ái mộ, hắn mỗi ngày về nhà đều có thể cảm nhận được trong nhà ấm áp. Nhưng hắn không để ý quá, hắn khi đó một lòng nhớ thương bên ngoài lương ngọc khiết. Căn bản không nhiều lắm xem Sở Văn liếc mắt một cái. Hiện tại Sở Văn Ôn Nhu săn sóc đều là người khác. Nam nhân kia đem có được nàng, liền từ Tử Phàm đều duy trì bọn họ, nhận nam nhân kia đương ba. Hắn từ Mậu Thông lão bà nhi tử đều là người khác. Từ Mậu Thông chết nhìn chằm chằm báo chí thượng ảnh chụp. Đột nhiên phun ra một búng máu, sụi lơ xuống dưới, mở to hai mắt dần dần đình chỉ hô hấp. Chết không nhắm mắt, bác sĩ vọt vào tới đã cứu không được, lắc đầu cùng hộ công hỏi bệnh phát nguyên nhân, cũng thông chi cảnh sát kiểm tra sau không tra được thư tín nơi phát ra. Không có chứng cứ, cái gì suy đoán cũng vô dụng, chuyện này không giải quyết được gì. Từ Mậu Thông tắt thở thời điểm, Từ Tử Phàm chính cưỡi du thuyền ra biển, ở trong biển đưa mẫu thân cùng cha kế thượng phi cơ trực thăng. Mở ra bọn họ tuần trăng mật chi lữ, du thuyền thượng có hắn đại bộ phận công nhân, ở thu được Từ Mậu Thông tin người chết sau, Từ Tử Phàm sai người khai sâm panh, phóng pháo hoa, tất cả mọi người hai lên, tận tình hưởng thụ một hồi du thuyền party, tức chết cha cha nhiệm vụ hoàn thành, làm mụ mụ hạnh phúc vui sướng nhiệm vụ cũng ở thuận lợi tiến hành. Từ Tử Phàm bắt đầu rồi hắn cuồng hoan. Hắn ở 5 sao cấp khách sạn, chạy nuôi ngựa, sân golf lúc sau, lại khai sinh thái viên nông gia nhạc, tiểu trang, suối nước nóng sơn trang, ngầm đua xe tráng, câu lạc bộ bắn súng, cực hạn vận động xã, nhà đấu giá chờ sản nghiệp, cơ hồ bao quát sở hữu người giàu có sẽ tiêu phí nơi. Sở hữu mang Tử Phàm hai chữ sản nghiệp đều là ngoạn nhạc thiên đường. Từ Tử Phàm đem này đó sản nghiệp phát triển đến toàn thế giới. Dùng 20 năm thời gian trở thành quốc nội nhà giàu số 1. Vượt qua năm đó Từ Thị, mọi người đều nói Từ Tử Phàm không hổ là đỉnh cấp trong vòng nhất biết chơi người. Tôn xưng hắn vì trùm giải trí. Nơi này, giải trí, hai chữ cũng không phải là giới giải trí. Mà là đỉnh cấp người giàu có vòng giải trí. Từ Tử Phàm cả đời không có cưới vợ, thường xuyên đổi mới Weibo, làm mọi người nhìn đến hắn bừa bãi nhân sinh tiêu sái tự tại. Hắn fan càng ngày càng nhiều, bị hắn rất nhiều tích cực chính diện ảnh hưởng, lại cả đời kêu hắn Đại Ma Vương, cho rằng như vậy so nam thần càng gần sát hắn chân thật tính cách, càng có thể hiện ra hắn bản lĩnh, có như vậy một cái Đại Ma Vương nhi tử hộ giá hộ tống. Sở Văn quãng đời còn lại đều phi thường nhẹ nhàng, lại có Lâm bác sĩ tỉ mỉ che chở, nàng vượt qua 20 năm hạnh phúc 5 tháng, lấy thân thể của nàng tình huống tới nói, 70 tuổi tuổi hạc thật là kỳ tích, Từ Tử Phàm cả đời bảo hộ mẫu thân, sủng ái fan, đã làm từ thiện đếm không hết, cuối cùng hắn qua đời khi, đem sở hữu tài sản đều quyên cho quốc gia, sau khi chết hết sức lễ tang trọng thể. Hắn trở lại hư vô không gian, sửa sang lại tâm tình, điều chỉnh trạng thái, hồi lâu lúc sau, lại lần nữa bắt đầu rồi hắn tân nhân sinh. Chương 69 Bá tổng thanh niên trí thức một Từ Tử Phàm lần này ở một cái tối tăm trong phòng tỉnh lại. Chỉ có hắn một người nằm ở trên giường đất, bất quá hoàn cảnh cùng hắn dĩ vãng xuyên qua thế giới rất là bất đồng. Nhìn qua thập phần cũ nát. Hắn chờ đôi mắt thích chừng ánh sáng về sau, nhanh chóng đánh giá bốn phía, phát hiện đây là một cái gạch mộc phòng, 10 mét vuông tả hữu. Hắn nằm chính là một cái có thể ngủ 2-3 người giường đất. Bên cạnh dựa gần một chương 1 mét khoan bàn gỗ, một cái trường ghế dài. Bàn gỗ bên kia cửa sổ hạ là hai cái soát hồng sơn tủ gỗ tử. Trừ bỏ này đó liền cái gì gia cụ cũng chưa. Phòng thực đơn sơ. Bất quá bị quét tước thật sự sạch sẽ, liền hắn trên người cái chăn cũng chỉ là cũ nát, không có nửa điểm mùi lạ nhi. Từ Tử Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu hiểu biết thế giới này tình huống. Đây là một cái nông nữ ăn năn trọng sinh thế giới. Nông nữ tên là Tô Tình, đời trước không tiếp thu cha mẹ an bài đối tượng, chết sống phải gả cho một cái vai không thể khiêng, tay không thể để thanh niên trí thức. Nàng mỗi ngày chạy đến ngoài ruộng giúp kia thanh niên trí thức làm việc nhi. Ai nhìn không ra nàng ý tứ. Cha mẹ vô pháp, chỉ phải làm hắn từ hôn. Mà thanh niên trí thức cũng thích nàng. Hai người tự nhiên mà vậy mà xử đối tượng kết hôn. chỉ là mới vừa kết hôn liền khôi phục thi đại học. Thanh niên trí thức tưởng trở về thành, nỗ lực đọc sách, sở hữu gia sự toàn rơi xuống Tô Tình trên người, làm nàng bị không ít khổ. Sau lại thanh niên trí thức không thi đậu đại học, buồn bực thất bại, muốn làm sống lại tổng làm không tốt, Tô Tình liền hối hận. Gả nam nhân quang xem hắn đẹp có ích lợi gì? Là người làm công tác văn hóa có ích lợi gì? Sạch sẽ văn nhã lại có ích lợi gì? Quả thực chính là cái phế vật. Nhưng nàng hối hận cũng vô dụng. Ly hôn sẽ bị người chọc cuộc sống mắng chết. Nàng chỉ có thể căng ra đầu quá đi xuống. Sau lại quốc gia chính sách mở ra. Bọn họ hai vợ chồng rốt cuộc trở về thành. Tô Tình lại cùng cha mẹ chồng chỗ không tốt. Nhận hết ủy khuất, lao lao lực lục, thế cho nên Tô Tình mới 30 tuổi phải dạ dày ung thư. Trước khi chết nàng ngẫu nhiên gặp được cha mẹ lúc trước an bài đối tượng. Nhìn đến đối phương trở thành đoàn trưởng, che chở thê nhi, còn không so đo hiềm khích trước đây mà cho nàng 1.000 đồng tiền xem bệnh. Tức khắc biết vậy chẳng làm, không nghĩ tới sau khi chết cư nhiên trọng sinh. Tô Tình trọng sinh đến có điểm vãn. Nàng trọng sinh đến đã giúp thanh niên trí thức làm 2 ngày việc. Nhưng còn không có cùng vị hôn phu từ hôn thời điểm mà ni nàng biết chính mình thanh danh đã bị ảnh hưởng, cần thiết hảo hảo xử lý mới có thể vãn hồi. Còn có đời trước nàng từ hôn sau không bao lâu, nàng vị kia vị hôn phu liền cưới thôn trưởng nữ nhi Dương Nguyễn Vân. Cái này làm cho nàng có một loại gấp gáp cả mà ni hơn nữa nàng tính cách thượng thay đổi cũng yêu. Cầu một cái cơ hội, liền đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người. Nàng thiết kế thanh niên trí thức rơi xuống nước, lại cùng Dương Nguyễn Vân cùng nhau trải qua. Nàng sẽ không thủy, nhưng Dương Nguyễn Vân sẽ, tự nhiên muốn xuống nước cứu người. Này một cứu, hai người liền ướt lộc cộc dán ở bên nhau. Mà nàng vì cứu người lớn tiếng kêu cứu, kêu tới vài người, đều thấy lúc ấy tình hình. Cuối cùng đương nhiên là thanh niên trí thức cưới Dương Nguyễn Vân. Bằng không Dương Nguyễn Vân nhưng làm sao bây giờ? Tô Tình vừa lúc nương chuyện này cô đơn thay đổi, như là nghĩ thông suốt, không hề có tiểu nữ nhi tâm tư, trở nên tích cực hướng về phía trước, còn vui vẻ tiếp thu cha mẹ an bài, gả cho vị hôn phu trở thành một người quân tẩu. Nàng dựa vào đối tương lai hiểu biết bán thức ăn, bán quần áo. Đi bước một giàu có lên, tuy rằng cuối cùng nàng trượng phu gặp được điểm sự tình không có đương đoàn trưởng, mà là chuyển nghề đương tiểu thành thị cảnh sát cục trưởng. Nhưng nàng vẫn là thực thỏa mãn, thực hạnh phúc, bởi vì nàng đã qua thượng so kiếp trước hảo quá nhiều sinh hoạt. Hết chương.